Xin chào mọi người. Chàng rể phế Phật tập 169. Là dám uy hiếp tôi sao? Văn Lệ bật cười. Cái thằng nhóc thối này gan cũng lớn thật đó. Mà tao đứng đến đây mà mày còn dám nói ra lời như vậy sao? Mày có bảo tao là không khí sao? Mau cút đi cho tao, nếu không tao đánh gãy chân mày đó. Đội trưởng đội bảo vệ bực tức rút gậy cao su ra, cô qua cô lại trước mặt Lâm Minh với mặt hung dữ. Hai mắt Lâm Minh lại như băng, anh không lên tiếng, quay người lên xe, lái xe rồi đi thẳng. Thứ ngu ngốc không biết điều. Văn Lệ âm thầm mắng chửi, nói với đội trưởng đội bảo vệ: Tiểu Cao à, ngay này lần sau gặp phải loại vô lại mặt dày vô liêm sỉ như vậy thì đuổi thẳng cho tôi, nếu mà họ không chịu đi thì đánh, chỉ cần không chết đánh ra nông nỗi nào đoàn làm phim cũng sẽ bỏ tiền thuốc men bồi thường, hiểu chưa? Vâng chị Vân. Đội trưởng đội bảo vệ vội vàng gật đầu cười đáp. Văn Lệ vô cùng đắc ý đi vào bên trong. Cô ta chưa đi được bao lâu, người đàn ông lúc trước đã từ đối diện đi tới. Văn Lệ: Thế nào rồi, kẻ vô lại đó đi chưa? Người đàn ông hỏi. Yên tâm đi anh Lạc, Văn Lệ có bao giờ để anh thất vọng đâu chứ. Văn Lệ cười quyến rũ nói ra. Người đàn ông nhếch khóe miệng, tay bất giác sờ vào mông Văn Lệ, nhàn cô ta mắng một câu đáng chết. Được rồi, không đùa nữa, Tống Kinh gọi chúng ta đến họp, cùng nhau vào đó đi. Người đàn ông cười nói. Họp gì chứ, họ làm gì? Không biết, nghe nói hình như là có chuyện lớn muốn tuyên bố với chúng ta, qua đó xem sao. Được, Văn Lệ gật đầu, sau đó đi theo người đàn ông và một chiếc rạp dựng tạm ở bên phía bên này nơi quay phim. Lúc này trong rạp đã chật kín người, tất cả nhân vật quan trọng trong đoàn làm phim đều tới đây. Hai người sửng sốt, có chuyện gì lớn mà phải gọi hết tất cả mọi người đến đây thế này chứ? Văn Lệ, Phạm Lạc, hai người đến rồi sao? Nào nào, mang ngồi xuống đi. Một phó đạo diễn nói với hai người. Hai người mỉm cười bước tới. Phó đạo diễn Uông, có chuyện gì vậy? Tại sao đạo diễn Tống lại gọi hết người của đoàn làm phim đến đây thế? Tôi thấy hình như cô nấu cơm có được gọi đến, tức cục lá chuyện gì phải long trọng như vậy chứ? Phạm Lạc nhỏ giọng dè dặt hỏi. Cậu không biết sao, ông chủ của chúng ta sắp đến rồi. Phó đại diện Uông mỉm cười đáp lại. Ông chủ của chúng ta sao? Hai người ngạc nhiên, là ai vậy chứ? Văn Lệ hỏi. Cậu có thể là ai được chứ? Đương nhiên là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa rồi. Bộ phim này của chúng ta chỉ có tập đoàn Dương Hoa là nhà đầu tư, chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa chẳng phải chính là ông chủ chúng ta sao? Phó đại diện Uông cười nói. Ngay tại thế hai người lập tức sáng mắt lên, nhất là Văn Lệ, ánh mắt của ta như bắn ra tia sáng. Chủ tịch Lâm sao? Trời ơi, cuối cùng hôm nay tôi được gặp người thật rồi, không biết anh ta có đẹp trai như trên TV hay không nữa. Văn Lệ kích động nói. Nụ cười của Phạm Lạc cứng đờ, nhìn Văn Lệ một cái không nói lời nào. Đại diện Tống của chúng ta có bản lĩnh thật đó, có thể mời được chủ tịch Lâm đầu tư vào bộ phim này ha. Có danh tiếng chủ tịch Lâm đảm bảo chắc chắn doanh thu phòng vé của bộ phim này không thể kém được. Bây giờ cậu ấy cũng được coi là nhân vật nổi tiếng số 1 trên mạng cơ đó. Phó đại diện Uông cười nói. Phải đấy, cư dân mạng còn đặt cho chủ tịch Lâm biệt danh là người chồng quốc dân, đừng nói là con gái, cho dù là con trai cũng muốn gả cho anh ấy. Vừa giàu có vừa đẹp trai, y thuật lại giỏi, nghe nói còn là người đàn ông ấm áp, đến giờ vẫn chưa kết hôn. Người đàn ông toàn diện như vậy biết tìm ở đâu chứ? Một nhân viên khá trẻ của đoàn làm phim xen vào, giọng điệu đầy kích động và hưng phấn. Anh ta vừa mở lời, không ít cô gái của đoàn làm phim liền xúm tới. Phạm Lạc nhanh nhót cười cũng không nói tiếp lời. Lúc này thì Tống Kinh nhanh chân bước vào. Tất cả mọi người đều dừng bàn luận, đồng loạt quay sang nhìn ông ta. Khuôn mặt Tống Kinh tươi cười, giơ tay lên. Mọi người im lặng nào. Xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh. Chắc mọi người vẫn chưa biết, lần này tôi gọi mọi người đến đây để làm gì nhỉ? Thật ra, lý do rất đơn giản, chính là bên đầu tư chính của chúng ta, chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa sắp đến đoàn làm phim. Đương nhiên cậu ấy đến để không phải làm thị sát mà là để quay phim, cũng tức là chủ tịch Lâm sẽ đóng vai khách mời trong bộ phim này. Tống Kinh cười nói. Ông ta vừa nói xong, xung quanh liền ồ lên. Ồ hay hay hay, tốt tốt quá rồi, doanh thu phòng vé của chúng ta được đảm bảo rồi. Yên tâm đi, có chủ tịch Lâm thì không xịt được đâu, hơn nữa còn có mấy ngôi sao lớn là Phạm Lạc, Văn Lệ đây, cái chính bộ phim này sẽ là bom tấn đó, cứ chờ doanh thu phòng vé bùng nổ đi. Cái chính bộ phim này sẽ chấn động giới điện ảnh trong nước. Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Đại diện Tống, lúc nào thì chủ tịch Lâm đến? Tôi muốn xin chữ ký qua đấy. Một cô gái buộc tóc hai bên, nhìn khoảng 20 tuổi, gấp gáp hỏi. Chắc là sắp đến rồi. Giám đốc Mã của tập đoàn Dương Hoa gọi cho tôi từ nửa tiếng trước, nói chủ tịch Lâm đang trên đường đến đây. Từ đầu đoàn Dương Hoa đến đoàn làm phim chúng ta mất khoảng nửa tiếng, nên tôi nghĩ chắc xe của Trịnh Tử Lâm sắp tới trước đoàn làm phim rồi. Tôi gọi mọi người đến đây là muốn nói cho Trịnh Tử Lâm sắp đến, nhắc nhở mọi người phải tích cực phối hợp với công việc của cậu ấy, tuyệt đối không được phàn nàn gì, rõ chưa? Vâng, đại diện tổng. Tất cả đồng thanh hô lên, ai nấy đều nở nụ cười, tâm trạng kích động và căng thẳng chờ cho Trịnh Tử Lâm nổi tiếng như cồn đến đây. Tống Kinh cũng sửa sang quần áo rồi ngồi xuống chờ. Để đón tiếp Trịnh Tử Lâm, hôm nay đoàn làm phim đã lùi thời gian quay phim xuống khá muộn. Thời gian quay phim vốn đã eo hẹp, nhưng vì là Chủ tịch Lâm nên Tống Kinh cũng dám coi thường. Nhưng mọi người chờ trong lán hơn 15 phút vẫn không thấy Chủ tịch Lâm đâu. Tống Kinh còn cảm thấy kỳ lạ. Sao Chủ tịch Lâm vẫn chưa đến chứ? Tống Kinh nhíu mày hỏi người bên cạnh. Tôi cũng không biết nữa. Bên ngoài không có chiếc xe nào lán đến sao? Không ạ. Chắc là Chủ tịch Lâm gặp chuyện gì dưới đường nên đến muộn. Chúng ta kiên nhẫn chờ thêm một lát nữa đi. Tống Kinh cười nói. Mọi người gật đầu rồi lại chờ tiếp. Thời gian dần trôi qua. Mọi người trong lán vốn chờ đợi với thái độ nghiêm trọng, nhưng mãi không thấy Chủ tịch Lâm đến. Có người không nhịn được mà lấy điện thoại ra chơi. Lại 20 phút nữa trôi qua, Tống Kinh cảm thấy không đúng lắm. Đại diện Tống, Dương Hoa cách đây không xa mà mãi không thấy Chủ tịch Lâm, e là đã xảy ra chuyện gì, hay là ông gọi điện thoại khỏi giám đốc Mã đi. Đúng rồi này, phó đạo diễn Uông bên cạnh hỏi. Chờ thêm chút đi, Tống Kinh nhớ giọng đó. Nhưng lại 20 phút nữa trôi qua, bọn họ đã chờ gần một tiếng. Gọi điện thoại đi, người bên cạnh dè dặt nói. Được. Tống Kinh không do dự nữa, đã định lấy điện thoại ra, nhưng ông ta vừa lấy điện thoại ra thì bỗng nhiên có cuộc gọi đến. Màn hình hiển thị chính là Mã Hái gọi đến. Hơi thở Tống Kinh như nghẹn lại, cảm giác được sự bất thường, ngón tay để ngay trên nút nghe, nhân tình trừ chưa dám ấn xuống. Đại diện Tống là giám đốc Mã gọi đến, sao ông không nghe? Người bên cạnh tò mò hỏi. Tống Kinh sửng sốt nhận ta. Đang yên đang lành, giám đốc Mã gọi cho tôi làm gì chứ? Chẳng lẽ Chủ tịch Lâm có chuyện gì không đến kịp nên giám đốc Mã gọi báo một tiếng sao? Phó đại diện Uông kỳ quái hỏi. Tống Kinh chần chừ một lát, cuối cùng vẫn ở nút nghe. Chào giám đốc Mã, có chuyện gì sao? Tống Kinh cố gắng khiến giọng của mình trở nên bình tĩnh, mỉm cười hỏi. Ông đang ở đâu, làm gì? Giọng nói khàn khàn của Mã Hải vang lên. Tôi đương nhiên là đang ở đoàn làm phim rồi. Tôi đang chờ Chủ tịch Lâm. Mà này giám đốc Mã, lúc nào thì Chủ tịch Lâm đến? Rất nhiều người đang chờ cậu ấy, chúng tôi đã chờ hơn một tiếng rồi, nhưng cậu ấy... Tống Kinh nặng đánh ruộng được cười, dày chạch hỏi. Nhưng Mã Hải lại hừ một tiếng. Chẳng phải Chủ tịch Lâm đã đến đoàn làm phim của ông rồi sao? Đã đến đoàn làm phim rồi sao? Nhưng tôi có thấy cậu ấy đâu. Tống Kinh ngạc nhiên đáp. Đương nhiên ông không nhìn thấy rồi, bởi vì cậu ấy đã bị bảo vệ của đoàn làm phim của ông đuổi ra ngoài. Mã Hải lạnh lùng đáp lại. Tống Kinh như bị sét đánh ngang tai. Cái gì? Khuôn mặt ông ta cứng đờ, cả người như hóa đá. Những người đứng bên cạnh nghe lõm cũng đều ngớ ra. Chủ tịch Lâm bị bảo vệ đuổi ra ngoài sao? Sao có thể chứ? Đó là Chủ tịch Lâm cơ mà. Tống Kinh như muốn ngất đi, máu nóng sôi sục. Giám đốc Mã, liệu ông có nhầm không vậy? Người có đoàn làm phim chúng tôi sẽ không tùy tiện đuổi ai cả. Hơn nữa, tôi đã dặn dò người ở cổng là nếu Chủ tịch Lâm đến thì tuyệt đối không được chậm trễ. Chắc là không có chuyện đó đâu. Hơn nữa tôi không nhận được tin từ bên bảo vệ. Tống Kinh sửng sốt, anh nói cũng hơi lộn xộn. Lát nữa, ông tự đến phòng làm việc của Chủ tịch Lâm giải thích với cậu ấy đi, tạm thời dừng việc quay phim đại. Mã Hải bình tĩnh nói, sau đó tắt máy. Tống Kinh như muốn ngừng thở, vội vàng gọi cho Mã Hải, nhưng gọi mấy cuộc mà Mã Hải đều từ chối. Tống Kinh tái mét mặt, chết rồi, chết thật rồi. Tống Kinh run cầm cập, Mã Hải từ chối cuộc gọi của ông ta, chuyện này e là vô cùng nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Tống Kinh hoảng loạn, mang tay cầm điện thoại cũng đang run rẩy. Sao vậy, đại diện Tống? Chú Đinh nghi hoặc hỏi. Nhưng dường như Tống Kinh không nghe thấy lời của chú Đinh nói, hình như ông ta đang nghĩ ra cái gì đó, vội vàng kêu lên. Tô Dư đang ở đâu? Đại diện Tống, ông quên rồi sao? Hôm nay cô Tô Dư không có cảnh quay nên về chăm sóc cha rồi. Là ông phê chuẩn mà. Một nhân viên đoàn phim đáp lại. Gọi ngay cô ấy cho tôi. Tống Kinh gầm lên. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Hầu hết đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vâng, đại diện Tống. Bà họ run rẩy đáp. Rồi lập tức có người lấy điện thoại ra gọi cho Tô Dư. Đại diện Tống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao ông lại kinh hoàng thất thố thế? Phó đại diện Uông không nhìn được nữa, đứng lên nói. Phải đó, đại diện Tống, ông bình tĩnh lại đi, trời không sập được đâu. Phạm Lạc cũng cười thật tươi nói ra. Các cậu thì biết cái gì, lần này e là trời sập thật rồi đó. Tống Kinh trừng mắt nhìn Phạm Lạc sau đó quát lớn. Gọi ngay đội trưởng đội bảo vệ đến đây cho tôi, nhanh lên. Vâng, đại diện Tống, cô Tô Dư nghe máy rồi. Một nhân viên đưa điện thoại cho Tống Kinh. Tống Kinh vội vàng cầm lấy, gấp gáp lên. Cô Tô Dư. Tôi giật bên cái điện thoại sửng sốt. Đại diện Tống, có chuyện gì vậy? Cô có số điện thoại của Chủ tịch Lâm không? Tống Kinh vội hỏi. Chủ tịch Lâm sao? Sao cô có thể có số điện thoại của anh ta chứ? Vậy thì ai có chứ? Tiểu Dư, cô giúp tôi với. Tôi phải gọi điện thoại ngay cho Chủ tịch Lâm. Việc này để tôi gọi điện thoại hỏi em rể tôi xem sao. Được. Tống Kinh gật đầu lia lịa. Đúng lúc này đội trưởng đội bảo vệ chạy tới. Đội trưởng đội bảo vệ là một ông trung niên, hơi hói, vóc dáng hơi béo. Ông ta nặn ra một nụ cười, cúi mình khom lưng đầy khuôn đúng với Tống Kinh. Sao thế, ông chủ Tống, có chuyện gì cần tìm tôi sao? Tôi hỏi ông, có phải hôm nay các ông đuổi Chủ tịch Lâm đi hay không? Tống Kinh sầm mặt xuống, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đâu có, sao chúng ta lại đuổi Chủ tịch Lâm được chứ? Ông cho tôi mượn một lá gan bằng trời, tôi không dám. Đội trưởng đội bảo vệ muốn khóc mà không có nước mắt. Tuy ông ta chính là một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ bé, nhưng đối với nhân vật như Chủ tịch Lâm thì cũng là như sấm đánh bên tai. Vậy tại sao giám đốc Mã của Dương Hoa lại nói là các ông đuổi Chủ tịch Lâm khỏi đoàn làm phim? Tống Kinh gầm lên. Ông ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức im phăng phắc. Đuổi Chủ tịch Lâm khỏi đoàn làm phim sao? Điên nào, ai mà to gan vậy chứ? Ai nấy đều thoát im. Trong đó người run rẩy nhất chính là Văn Lệ đứng bên cạnh Phạm Lạc. Không biết tại sao cô ta lại có dự cảm không lành. Văn Lệ lặng lẽ nhìn về phía Phạm Lạc, ánh mắt có chút nôn nóng. Phạm Lạc nhíu mày, hình như hiểu ý Văn Lệ, sắc mặt trở nên khó coi, nhớ giọng nói. Chắc là không phải đâu, em đừng nghĩ nhiều quá. Chủ tịch Lâm là nhân vật tầm cỡ như thế nào chứ? Đó là người có tài sản hàng trăm hàng nghìn tỷ, còn người bị đuổi chỉ thì sao chứ? Lái cái xe tồ tàn 100.000, anh mặc cũng chẳng ra làm sao. Rồi người đó sao thể là Chủ tịch Lâm được chứ? Hình như cũng có lý, nhưng ngày đó Chủ tịch Lâm rất khiêm tốn, kín tiếng, bình thường rất ít khi lộ mặt cho đám đông. Em đó là mơ lệ muốn nói lại thôi. Em đâu đáng tiếc quái gì chứ? Đừng ngợi lung tung nữa, yên tâm đi, chắc chắn không phải là anh ta đâu. Phạm Lạc hừ một tiếng, vẫn không chịu tin. Nhưng anh Lạc này, chúng ta hãy nghĩ đến tình huống sâu nhất đi. Nếu người đó đúng là Chủ tịch Lâm thì phải làm sao đây? Văn Đệ vẫn không yên tâm, khuôn mặt đầy lo lắng hỏi ra. Sắc mặt Phạm Lạc xa sầm, sau đó hừ một tiếng đầy khinh bỉ. Tôi tin không nói đến thật giả, cho dù là thật thì sao chứ? Tuy anh không phải là diễn viên chính của bộ phim này, nhưng nếu không có anh thì sẽ không có sức kêu gọi cho phòng vé. Chúng ta đại diện cho lưu lượng mà, nếu Chủ tịch Lâm muốn khoản đầu tư của mình có lãi thì không nên vì chuyện nhỏ này mà tính toán với chúng ta. Dù sao lúc đó anh ta cũng đội mũ, chúng ta không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Anh ta ở Mỹ cái gì chứ? Huống hồ anh ta có gì để gây sự với chúng ta chứ? Chúng ta là ngôi sao lớn, chẳng phải là gì Tống cũng phải đối xử khách sáo với chúng ta sao? Nếu không vì nể mặt trước kia từng hợp tác quay mấy bộ phim với Tống Kinh thì đoàn làm phim Chiến Hổ tưởng là sẽ mời được anh sao? Văn Đệ ngay thế thì hai mắt sáng lên, cũng coi như là yên tâm. Tại sao không ai nói gì chứ? Tống Kinh không thấy ai trả lời thì càng tức giận, trừng mắt lên nhìn mọi người đầy dữ tợn. Tôi không tin Chủ tịch Lâm vô duyên vô cớ vu oan cho chúng ta, chắc chắn là có người đã tội với cậu ấy. Tôi khuyên cô cậu tốt nhất hãy đứng ra nhận tội, sau đó đi theo tôi đến xin lỗi Chủ tịch Lâm, nếu không thì cút khỏi đoàn làm phim đi. Nhưng ông ta nói vậy rồi vẫn không một ai lên tiếng. Tống Kinh tức quá phát đi lên. Mà đến lúc này đội trưởng đội bảo vệ mới nói ra. Đại diện Tống, tôi nhớ ra rồi, hôm nay quả thực có người muốn vào đoàn làm phim nhưng bị ngăn lại. Là ai? Tống Kinh quay phát lại, trừng mắt hỏi đội trưởng đội bảo vệ. Tôi không biết người đó, cậu ta đội mũ lưỡi trai, tự xưng cũng là người của đoàn làm phim chúng ta nhưng bị cô Văn Lệ ngăn lại. Cô Văn Lệ nói người đó đã đến để lừa đảo chúng ta nên bảo tôi đuổi đi. Đội trưởng đội bảo vệ nành đã được cười đáp lại. Văn Lệ, sắc mặt Tống Kinh âm trầm, ngoảnh phát lại, trừng mắt nhìn cô ta. Văn Lệ giật đẩy mình vội vàng giải thích. Đại diện Tống, ông đừng hiểu lầm, người đó không phải là Chủ tịch Lâm mà là tài xế gây ra tai nạn đâm vào anh Lạc. Anh đã đến chỗ chúng ta chỉ để vòi tiền thôi. Nếu là Chủ tịch Lâm thì sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Tài xế gây tai nạn sao? Chuyện này là sao chứ? Đại diện Tống, lúc ông bà không nhìn thấy đầu xe quán Lạc bị đâm sao? Đó là chuyện tốt mà kẻ bị đuổi hôm nay gây ra đó. Loài người này sao thấy là Chủ tịch Lâm chứ? Văn Lệ đánh đâu đục người đáp lại. Tống Kinh thì lấy bắt nhìn Văn Lệ hỏi ra. Cô quen người tài xế gây tai nạn đó sao? Không quen, tôi thậm chí còn không nhìn rõ mặt anh ta đội mũ. Vậy có từng nhìn thấy Chủ tịch Lâm chưa? Đương nhiên là thấy rồi, thấy trên TV. Văn Lệ nói đến đây đã cảm thấy khác thường. Quả nhiên, Tống Kinh đập bàn, tức giận chỉ tay vào Văn Lệ. Ngay cả mặt của tài xế gây tai nạn, cô còn không nhìn rõ, thì tại sao lại chắc chắn nó không phải là Chủ tịch Lâm? Văn Lệ á khẩu, chắc chắn là đúng rồi, chắc chắn là đúng rồi. Tống Kinh cuốn đến nỗi đi đi lại lại, sau đó chỉ vào Văn Lệ. Cô lập tức đi theo tôi. Cả còn nữa, Phạm Lạc, lập tức theo tôi đến tập đoàn Dương Hoa, nói rõ ràng với Chủ tịch Lâm, giải quyết hiểu lầm này. Nếu không, sợ là bộ phim này cũng khỏi còn quay nữa. Hả? Văn Đệ ngạc nhiên. Phạm Lạc ở đằng sau ngứa mắt lắm rồi, lập tức bước tới đứng bên cạnh Văn Lệ, nói ra: "Đại Dinh Tống, ông đừng cuống cuồng lên như vậy, chuyện này còn chưa rõ ràng mà, ông không biết rốt cục người kia có phải là Chủ tịch Lâm hay không, có khi đây chỉ là hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, cứ thế vội vàng đến tập đoàn Dương Hoa xin lỗi Chủ tịch Lâm, anh ta thấy đường đột mà chúng ta cũng mất thể diện, chẳng phải là làm hỏng chuyện hay sao?" Phạm Lạc: "Vậy còn nói xem phải làm sao đây?" Tống Kinh nhíu mày: "Tôi không biết, nhưng tôi tuyệt đối không tán thành Đại Dinh Tống làm như vậy. Ông không có chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán. Nếu ông muốn ép chúng tôi đi xin lỗi cho tình Lâm gì đó kia, thì tôi chọn rút khỏi đoàn làm phim." Phạm Lạc lạnh lùng hừ một tiếng: "Trong chuyện này anh ta tuyệt đối không nhún nhường, cũng cam lòng chịu thiệt." Tống Kinh nghe thấy thế thì hơi biến sắc. Phạm Lạc này lấy việc rút lui để đe dọa mình sao? Ông ta thầm nghiến răng, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Nhưng Phạm Lạc có thực là người gánh lưu lượng cho bộ phim này. Tuy Chủ tịch Lâm không chịu chọn vai diễn lưu lượng vào vai chính, nhưng trong mấy vai phụ khá quan trọng, ông ta vẫn mời mấy gương mặt mới nổi. Phạm Lạc và Văn Đệ này hiện giờ chính là ngôi sao có nhiều chủ đề bàn luận nhất, số lượng fan đông nhất. Có bọn họ ở đây, việc tuyên truyền tạo thanh thế sẽ rất nhẹ nhàng. Đến lúc đó, hai người bọn họ rửa mặt, gãi ngứa, làm mấy việc linh tinh, sau đó mua hot set là có thể tạo ra cả đống chủ đề, giúp ích rất nhiều cho việc tuyên truyền của bộ phim. Nói về tính tình, Văn Lệ còn đỡ, Phạm Lạc thì khác hoàn toàn. Rõ ràng anh ta muốn đối đầu với Chủ tịch Lâm mà. Tôi tin không nói là tài xế gây tai nạn hôm nay có phải Chủ tịch Lâm hay không, cho dù phải thì e là anh ta cũng chỉ chắc sẽ sợ. Cùng lắm là anh ta rút khỏi đoàn làm phim. Tống Kinh nói giận đùng đùng, nhưng không làm gì được Phạm Lạc, chỉ thấy nghiến răng nghiến lợi xoay người bỏ đi. "Đại Dinh Tống, Đại Dinh Tống, ông đi đâu vậy?" Có người vội vàng định đuổi theo nhưng vô ích. Một cuộc đón tiếp đơn giản cứ thế tan rã trong không vui. Không ai có thể ngờ được kết cục lại gây thế này. Mọi người trong đám dần giải tán. Việc quay phim cũng phải dừng giữa chừng. "Anh Lạc, bây giờ phải làm sao đây? Bộ phim này chúng ta có quay nữa không?" Văn Lệ dè dặt hỏi. "Quay chứ, đương nhiên là quay rồi. Còn Chủ tịch Lâm thì em yên tâm đi, anh ta không dám làm gì chúng ta đâu, trừ khi anh ta không cần bộ phim này nữa." Phạm Lạc nhếch môi bật cười. Văn Lệ thấy thế thì thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ lo âu trên mặt cũng dần biến mất. 5 phút sau, Tống Kinh lên xe cùng đám người Chu Đinh, Phó Đại Diện Uông cùng đến tập đoàn Dương Hoa. Hơn 20 phút sau, phía bảo vệ cũng gửi đến thông tin mới nhất đã chứng thực người bị đuổi chính là Chủ tịch Lâm. Chứng cứ rất đơn giản, chiếc xe tồi tàn mà Chủ tịch Lâm lái đến chính là xe của tập đoàn Dương Hoa. Văn Lệ biết được tin này thì há hốc miệng, còn Phạm Lạc thì vẫn rất bình tĩnh, ngay sau tin này chỉ cười nhạt. "Không cần phải sợ, dù sao cũng đã đắc tội rồi, xem thái độ của Tống Kinh và Chủ tịch Lâm đi." Văn Lệ vô cùng hoảng hốt, tay chân luống cuống. Khoảng một tiếng sau, Tống Kinh hớt hải từ tập đoàn Dương Hoa về. Lúc này sắc mặt ông ta xa sầm, ngồi đông lắm nửa tiếng, không nói rằng cuối cùng chỉ nói một câu: "Mời tất cả mọi người đến đây." Chú Đinh gật đầu đi thông báo cho mọi người. Chạy mấy chốc, những người giải tán trước đó lại quay lại. Phạm Lạc và Văn Lệ cũng là trở lại ngồi xuống. Văn Lệ có vẻ vô cùng lo lắng, còn Phạm Lạc chỉ nhếch môi mỉm cười nói: "Sao rồi, Đại Dinh Tống, Chủ tịch Lâm muốn bồi thường chi phí tổn thất cho chiếc xe của tôi sao?" "Chủ tịch Lâm đã giao chuyện này cho đoàn luật sư của cậu ấy giải quyết. Rốt cuộc trách nhiệm thuộc về ai sẽ sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Tôi không có đến để bàn bạc về chuyện này." Tống Kinh khàn giọng đáp: "Vậy ông và chúng tôi đến đây làm gì? Để truy cứu chuyện tôi đuổi anh ta đi sao?" Phạm Đạt đại hỏi. Tống Kinh chần chừ một lát rồi lắc đầu: "Chủ tịch Lâm không nói gì về chuyện này. Cậu ấy chỉ bảo tôi nhanh chóng làm một việc." "Việc gì chứ?" "Giải toán là làm phim, hủy bỏ dự án bị đánh, chiếm hổ này." Tống Kinh đáp lại. Ông ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức im phăng phắc. Tất cả đều tròn tròn hai mắt, nhìn Tống Kinh với vài ánh mắt không thể tin nổi. Văn Đệ ngã ngồi xuống ghế, không đứng dậy nổi. Giờ phút này e là Phạm Lạc cũng háo miệng. Hành động này chẳng khác nào xét đánh giữa trời quang, khi tất cả mọi người đều đờ đẫn. "Hủy, hủy bỏ sao? Việc này đã dính Tống, ông không nhầm đó chứ? Họ năm kia bị điên rồi sao? Dự án đến thế này, tận 1 tỷ. Lần đó, anh ta nói hủy là hủy sao? Vậy chi phí quay phim trước đó ai chịu trách nhiệm? Tiền bồi thường cho hủy hoàn loạt hợp đồng thì ai trả đây? Ha, không thể nào, hoặc là ông đang nói đùa, hoặc là tên họ Lâm kia đang đợi chúng ta, chắc chắn là vậy rồi." Phạm Lạc bật cười lớn tiếng nói, nhưng anh ta vừa dứt lời, Đại Dinh Tống đã lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn. Mọi người xuống và nhìn lập tức biến sắc. Tờ giấy kia là một hợp đồng giải ước. Đây là... Phạm Lạc lắp bắp, còn tưởng mình là mình nhìn lầm. Lần này thì đạp phải bàn trong rồi. Hơi thở của Phạm Lạc trở nên gấp gáp, vốn còn muốn hỏi mấy câu, nhưng đúng này một đoàn người bước vào. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người của đoàn làm phim này sẽ không còn do tập đoàn Dương Hoa phụ trách quản lý nữa. Người đàn ông dẫn đầu đeo vòng kính vàng bình tĩnh nói: Thấy những người này bước vào, ai đấy đều vô cùng kinh ngạc. Các ông là ai? Một nhân viên của đoàn làm phim lập tức lên tiếng hỏi. Xin chào, tôi là trưởng phòng phạm pháp lý tập đoàn Dương Hoa, tên là Khang Gia Hào, đây là trợ lý Kỷ Văn cùng đoàn luật sư của tôi. Người kia bình thản đáp lại. Ngay thế, bọn họ ai nấy đều kinh hãi. Luật sư Khang, đó chính là Kỷ Văn, người đã thắng được Phương Thị Chân của ban đoàn luật sư Yến Kinh Sao. Trời ơi, sao họ lại chạy đến đây chứ? Xung quanh bỗng chốc xôn xao. Phạm là cảm thấy tim đập bình bịch, nhưng anh ta nghĩ những người này đến không phải vì ai khác mà chắc hẳn là vì mình. Các ông muốn làm gì? Phạm Lạc nhỏ giọng nói, đồng thời nháy mắt với Văn Lệ, bảo cô ta lập tức gọi điện thoại cho người quản lý đang ở khách sạn đến. Cậu Phạm cứ bình tĩnh, là để chúng tôi đến không phải vì chuyện giữa cậu và Chu Thực Lâm, mà đơn thuần là để tuyên đọc hợp đồng. Tuyên đọc. Bắt đầu từ hôm nay, đoàn làm phim bộ phim Chiến Hổ sẽ chính thức giải tán. Tất cả những việc liên quan đến tuyên truyền, quay phim, lấy cảnh của bộ phim sẽ dừng vô hạn thời hạn. Tập đoàn Dương Hoa sẽ phụ trách mọi khoản chi phí của từng nhân viên, bao gồm cả tiền lương. Khang Gia Hào nói ra. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trở nên kích động, la ó ầm ĩ. Đây chẳng phải là muốn sang hại chúng ta sao? Sao lại như vậy chứ? Kết cục đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, sao đoàn làm phim lại bị giải tán chứ? Chúng ta thất nghiệp rồi sao? Không thể như vậy được. Luật sư Khang, xin ông hãy nói với Chủ tịch Lâm, nếu chúng tôi có chỗ nào không phải, thì anh ấy cứ nói cho chúng tôi sẽ sửa đổi. Nhưng nếu giải tán đoàn làm phim, thì khác nào lấy mạng của chúng tôi? Mấy nhân viên chế tác đỏ hoe mắt, vội vàng van nài, nhưng vô ích. Dù bộ phim này là tâm huyết của không ít người, hủy bỏ hợp đồng sao? Tôi thấy các ông điên rồi đó. Các ông, đây là đơn phương hủy bỏ hợp đồng mang tính cưỡng chế, là vi phạm luật pháp luật, tố thể kiện các ông. Phạm Lạc bật cười, bước tới lớn tiếng nói, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất. Nhưng Khang Gia Hào lại lắc đầu. Trên mỗi hợp đồng ký với các cậu đều ghi như vậy. Nếu bên A đơn phương sa thải hoặc giải trừ bất cứ thỏa thuận nào với bên B, thì bên A phải bồi thường tổn thất gấp 5 lần cho bên B. Nhưng trên hợp đồng ghi là bên A có thể giải tán đoàn làm phim bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Điều này thì bên đầu tư không cần chịu bất cứ trách nhiệm pháp luật nào. Khang Gia Hào bình tĩnh nói. Ông đã dứt lời, Phạm Đạt Định ngây ra. Các ông có ý gì?